Muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 44, anh không phải chó. Góc truyện audio.com. The End, ở bên ngoài rạp chiếu phim. Tiểu Tình, không ngờ cô là vợ của Phó Tổng Hạ Nguyên, vừa nói vừa cười. Tiểu Tình nhìn thấy thật chỉ muốn đấm của anh ta một cái. Kiểu của anh ta như là muốn hỏi cô còn giấu giếm bao nhiêu chuyện động trời nữa đây hả? Anh mà còn nói nữa là tôi về đấy. Tiểu Tình khoanh tay trước ngực. Bộ dạng uy hiếp kẻ xấu xa. Đùa thôi, đi ăn cùng chúng tôi luôn không? Phó Tổng Hạ Nguyên nghiêng người nhìn sang nói với Phó Quân Hạo. Phó Quân Hạo không đắn đo liền gật đầu. Xem ra lần sinh nhật này của tôi quá kinh diễm rồi. Có sự góp mặt của Phó Đại Boss tập đoàn Phó Thị. Thật là diễm phúc của tôi. Hạ Nguyên phô trương thân thế. Xem ra anh ta cũng rất nể trọng Phó Quân Hạo. Phó Quân Hạo mặt vẫn lạnh tanh không hề biến sắc. Nếu có Tiểu Tình, tôi sẽ đi cùng. Hạ Nguyên cười hề hề. Ý tứ rõ ràng như vậy còn không muốn hiểu cũng khó thật Phó Tổng. Vậy anh phải đi cùng rồi. Vì tối nay Tiểu Tình hứa sẽ ở cùng tôi. Câu nói gây hiểu lầm nhất là hắn ta vô tình hay cố ý vậy? Muốn thách thức Phó Quân Hạo à? Tiểu Tình cố ý dẫm vào chân anh ta. Nghiến răng nghiến lợi, cái tên ngốc này, chọc phá ai không chọc lại động đến Phó Quân Hạo. Đúng là chưa thấy quan tài chưa sợ chết mà. Tiểu Tình cố gắng giúp Hạ Nguyên giải vây. Nếu cứ để tên ngốc kia nói năng hàm hồ thì chắc chắn không lâu nữa sẽ chết tươi dưới tay Phó Quân Hạo mất thôi hay? Yo, tôi đói rồi. Hai người có thể đi nhanh một chút không hả? Nói xong liền vụt bước nhanh về phía trước. Hạ Nguyên có ý cười, cô à, quán ăn ngay ở phía bên kia đường kìa. Không cần gấp gáp vậy đâu. Tiểu Tình, cái tên khờ kia, anh có thôi đi không hả? Đừng trách tôi không cảnh cáo trước. Tại quán ăn, Tiểu Tình chỉ tập trung vào việc ăn uống của mình. Mặc kệ hai người họ, ai sống chết cũng được. Không liên quan đến cô. Lần này mặc dù Phó Quân Hạo có hiểu lầm nhưng cô không có lý để chối cãi. Bị bắt tại trận như thế thì tình ngay lý gian, dù có lý cũng thành vô lý. Hạ Nguyên nhìn Phó Quân Hạo, anh ta không ngốc đến mức không biết Phó Quân Hạo đang ăn giấm chua Phó Tổng. Người cao quý như anh đây mà cũng để ý tới con nhỏ ngốc này à? Hạ Nguyên nhìn Tiểu Tình đang ăn như trời có sập cũng chẳng thể ảnh hưởng nổi. Nghe Hạ Nguyên có ý xem thường mình. Tiểu Tình đang ăn uống hăng say liền bất giác dừng lại. Khốn kiếp, anh nói vậy là xem thường tôi đấy à? Người như tôi không lẽ không có tư cách qua lại với Phó Tổng hay sao hả? Tiểu Tình bực bội quát lại. Tôi chỉ tò mò chút thôi mà. Căng quá vậy. Hạ Nguyên nhún vai. Làm như thể mình nói rất có lý không bằng. Phó Quân Hạo nhếch mép cười. Anh đang tựa vào ghế liền nhẹ nhàng nhóm người dậy. Đưa tay quẹt hạt cơm còn dính trên miệng Tiểu Tình. Anh cười nhẹ nhàng đáp lời Hạ Nguyên thì tôi đang cố gắng phấn đấu để xứng đôi với cô ấy đây. Hạ Nguyên đần thối mặt. Anh ta không nghe nhầm chứ Phó Tổng. Anh nói sai rồi đúng không? Không, tôi thật không xứng. Anh đừng chê cười nữa. Nói xong liền đưa tay gọi phục vụ thanh toán tiền. Đã khuya rồi. Tôi phải đưa Tiểu Tình về. Phó đạo diễn. Anh cứ từ từ ăn. Dứt lời Phó Quân Hạo đẩy ghế đứng lên. Anh nhanh tay cầm lấy túi sách của Tiểu Tình rồi nắm tay cô kéo cô đi. Tiểu Tình tất nhiên phải ngoan ngoãn đi theo rồi. Không hiểu sao người đàn ông này lại có khả năng khống chế cô mạnh đến vậy. Cô thừa sức kháng cự nhưng lại toại nguyện để người ta dắt đi. Rõ là tự nguyện, Tiểu Tình không phản kháng gì. Cứ thế mà theo Phó Quân Hạo ra ngoài. Phó Quân Hạo, tôi không có đi xe tới. Anh có đi xe không? Phó Quân Hạo lắc đầu. Anh cũng không. Vậy chúng ta cùng đi bộ về. Tống Tiểu Tình mơ hồ mở to mắt trời đất. Đi bộ thật à? Có cách khác. Phó Quân Hạo nhéo mi tâm. Bên kia là khách sạn. Chúng ta có thể qua đêm ở đó. Tiểu Tình, còn một cách nữa. Nghe Phó Quân Hạo nói vậy, Tiểu Tình chợt có hy vọng hơn. Tủm tỉm cười. Là cách gì? Phó Quân Hạo mỉm cười. Anh nhớ không nhầm nhà trọ của em cũng ở gần đây. Lần trước anh đã mua khu đó. Không lo không có chỗ ngủ. Tiểu Tình nản chí vẫn là phải đi bộ. Phó Quân Hạo nhìn Tiểu Tình đầy dịu dàng. Trên gương mặt bộc lộ một tia cười hiếm thấy vừa ăn xong. đi bộ cho tiêu hóa. Phó Quân Hạo lại nắm tay dẫn Tiểu Tình đi. Từ đây trở về căn phòng trọ của cô có vẻ khá vắng. Tiểu Tình đi nhanh bằng Phó Quân Hạo, cô không biết nói gì với anh ta. Thấy Phó Quân Hạo im lặng như tờ, thế nên cô cũng lặng im theo. Chưa bao giờ cô ở cạnh Phó Quân Hạo lại có một cảm giác khá đặc biệt như lần này. Phó Quân Hạo không có cái dáng vẻ muốn ăn thịt cô như trước kia, cũng không cưỡng hôn cô ngấu nghiến như mọi khi. Hai người đi bên cạnh nhau, dù không nói với nhau lấy một câu nhưng Tiểu Tình cảm giác được, dường như có thể hiểu được Phó Quân Hạo muốn nói gì với cô. Nhưng anh ta lại bỏ ý định đó vào phút chót. Tiểu Tình len lén liếc nhìn Phó Quân Hạo, không biết có phải anh cảm giác được hay sao đó, cũng nhìn trực diện vào cô. Tiểu Tình lại giả vờ nhìn về hướng khác, sao vậy? Phó Quân Hạo tư tốn phát ra một câu hỏi, âm thầm quen thuộc này lại dần xâm chiếm lấy đầu óc của cô. Giọng nói của anh như một thứ thuốc kích thích, nó làm cơ thể cô quay cuồng. Nghe được giọng nói của anh, không hiểu sao cô lại thấy an tâm hơn nhiều. Chẳng giống lúc nãy, không nghe được giọng nói của anh, Tiểu Tình lại có cảm giác thiếu thiếu khó tả. Mãi một lúc, cô mới mấp môi đáp lại, có phải Phó Kình Vũ hiểu lầm chuyện của tôi nên đã gọi anh đến đây đúng không? Chưa kịp đợi Phó Quân Hạo trả lời, Tiểu Tình đứng khựng lại hoàn toàn, gấp gáp giải thích với anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Chỉ là hôm nay là sinh thần của Hạ Nguyên, anh ta xem tôi là bạn nên mới mời tôi đến, không ngờ gặp tên nhóc thối Kình Vũ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Phó Quân Hạo đứng nghiêm người, mỉm cười xoay người cô đứng đối diện lại với anh không có hiểu lầm. Em giải thích nhiều vậy làm gì? Tiểu Tình cau mày nhìn Phó Quân Hạo bằng đôi mắt đầy tính thăm dò và vô cùng phức tạp, vậy sao anh lại có biểu hiện như vậy? Ý tứ của Tiểu Tình là tại sao không hiểu lầm mà lúc hôn cô trong rạp phim lại đầy bức xúc như vậy? Phó Quân Hạo đoán ra ý hỏi của cô, anh mỉm cười lúc nhìn thấy em ngồi cạnh anh ta, anh quả thật không vui, nhưng sau đó xem lại biểu hiện của em cũng không tệ. Anh liền hiểu hết mọi thứ, như vậy đủ rõ ràng chưa? Tiểu Tình lúc này chợt thấy có gì đó sai sai, tại sao lại cuống cuồng lên mà giải thích với anh ta như vậy? Chết, chúng ta rồi, chấm chấm, khu trọ Hoàng Kiều. Tiểu Tình lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà, Phó Quân Hạo cũng tiếp bước theo sau. Tiểu Tình vào trong bếp rót một cốc nước đặt lên bàn, anh uống nước đi. Nhà tôi không có trà cũng không có cà phê, anh dùng tạm nước lọc vậy. Phó Quân Hạo uống một hơi hết sạch, anh suy ngẫm một lúc mới quyết định hỏi cô vài chuyện, sao lần trước uống say vậy? Phó Quân Hạo vốn đã biết câu trả lời từ lâu rồi nhưng đến tận hôm nay mới có cơ hội ở riêng với cô để hỏi cô. Tiểu Tình tỏ ý không hiểu anh muốn hỏi khi nào cơ. Phó Quân Hạo nhìn cô trầm ngâm, anh lại cất tiếng nhắc, lần em bị mất việc rồi cùng bạn em đi ăn mừng đấy. Tiểu Tình, sao anh lại biết chuyện này? Tôi nhớ tôi đâu có kể chuyện này với ai đâu. Tiểu Tình thừa biết Liễu Trang Như sẽ không bao giờ mang chuyện của cô kể với người khác nên cô không hề hoài nghi Liễu Trang Như. Phó Quân Hạo mỉm cười hàm ý, em nghĩ là bộ dạng say khướt của em mà cô bạn hộ liễu đó của em có thể một thân một mình hộ tống em bình an vô sự về nhà sao? Tiểu Tình lại đực mặt ra, toàn thân như bị một cục nước đá bao trùm từ đầu đến chân, ý của anh là anh cùng Liễu Trang Như đưa tôi về. Phó Quân Hạo chỉ gật đầu, nhưng lần này cái gật đầu của anh ta làm cô rợn sống lưng, tối đó tôi có bị chó cắn không? Tiểu Tình ngơ ngác hỏi một câu mơ hồ, cô cũng không biết bản thân vừa nói cái gì. Chó cắn, chó ở đâu? Phó Quân Hạo đanh mặt nhìn cô, anh đủ thông minh để đoán được ý của cô, em dám gọi tôi là chó. Tiểu Tình giật bắn người, tôi, anh cắn tôi sao? Sáng đó, tôi thức dậy thấy toàn thân như bị chó cắn, hóa ra là anh sao? Phó Quân Hạo bật dậy khỏi ghế, anh đứng thẳng người nhìn cô. Anh là người thế nào mà bị cô xem là chó cơ đấy? Em thật sự cho rằng tôi là chó? Tiểu Tình co chân lên ghế. Cô có chút run sợ trước con người này lúc đó. Lúc đó tôi thật sự nghĩ vậy. Nhưng giờ biết là anh rồi. Anh tất nhiên không phải chó. Hi hi, Mặt của Phó Quân Hạo vẫn đen ngòm. Anh tiến đến gần chỗ cô. Không đợi cô kịp phản ứng, Phó Quân Hạo đã nhấc bổng Tiểu Tình lên cao. Em xem tôi là chó. Vậy tôi sẽ làm chó cho em xem. Anh phóng như bay vào phòng. Chân đạp vào cửa đóng rầm lại. Phó Quân Hạo ném Tiểu Tình ngã xuống giường. Anh không nhanh không chậm bò dần dần lên người cô. Đạch, Phó Quân Hạo, tôi sai rồi, anh không phải chó, tôi sai rồi. Phó Quân Hạo vẫn không ngừng tiến lại gần. Càng tiến càng gần là chó thì phải theo bản năng của chó chứ. Đột nhiên trong đầu Tiểu Tình xuất hiện một ý nghĩ đen tối. Kiểu của chó sao, con bà nó, đúng là điên thật rồi. Phó Quân Hạo dừng lại. Chúng ta có thể thương lượng một chút không? Thật ra tôi không muốn làm anh bị thương. Phó Quân Hạo lại nở một nụ cười nham hiểm, em có bản lĩnh đó sao? Dứt lời anh phóng vào ôm chầm lấy cô. Hai vòng tay anh siết thật chặt. Tiểu Tình dùng sức thật mạnh. Cố thoát khỏi vòng tay của anh. Cô giật cùi trỏ tay ra phía sau. Trúng ngực của Phó Quân Hạo. Đủ đau để anh ta buông cô ra. Tiểu Tình lộn một vòng qua người anh rồi nhảy xuống giường. Phó Quân Hạo nhanh như chớp nắm cổ áo Tiểu Tình kéo ngược cô lại. Vùng nút áo sơ mi trên người cô bị đứt những hai nút. Bờ vai trắng ngà lộ ra đầy khiêu gợi. Áo sơ mi khá rộng đủ để Phó Quân Hạo tinh mắt nhìn thấy áo ngực của cô đang mặc là màu đen. Xương quai xanh xinh đẹp càng gây kích tình. Phó Quân Hạo nhảy khỏi giường. Lại kéo Tiểu Tình ngã mạnh xuống giường. Chiếc giường kêu rắc rắc. Anh thò một chân đè lên đùi cô. Chân của anh nặng trịch như khối sắt nghìn tấn. Bên trên bị lại bị Phó Quân Hạo ôm rất chặt. Lần này toàn thân cô không thể nhúc nhích nữa. Cô gần như sắp không thở được nữa. Cô đành giả vờ chịu thua để tìm cơ hội phản kích. Không ngờ đợi đến 5 phút. Tiểu Tình không hề thấy động tĩnh. Cơ thể của Phó Quân Hạo khá nặng. Đầu anh gục vào cổ cô nên Tiểu Tình không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh như thế nào. Đợi thêm 5 phút, vẫn không thấy động tĩnh. Tiểu Tình khẽ lay lay Phó Quân Hạo và gọi tên anh Phó Quân Hạo. Phó Quân Hạo, anh ta chỉ cử động một chút. Hai vòng tay siết cô lại như đang ôm một cái gối ôm. Cảm thấy không còn mối nguy hiểm từ anh. Cô mới cẩn thận điều chỉnh cơ thể một chút cho thoải mái hơn. Gió từ bên ngoài cửa sổ luồn vào trong căn phòng chật hẹp. Mặt cô man mát, không biết từ khi nào Tiểu Tình đã thiếp đi sâu vào giấc mộng xuân. Hai con người xinh đẹp cùng kê đầu trên cùng một chiếc gối. Ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào bên trong làm hình ảnh hai người bọn họ dần dần chuyển vào huyền ảo. Cách chương.